Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 69, Tụ Lý Càn Khôn Đại. Đi ra đen kịt đường hầm không gian, Hà Hằng cảm giác con mắt đau xót, một đạo mãnh liệt tia sáng bao phủ mà đến, để hắn xuất hiện ngắn ngủi mù. Lại mở mắt lúc, Linh Thường Chân cùng Nguyên Thanh Huyền đứng ở trước người của hắn. Nhìn phía trước, đó là một mảnh nổi bồng bềnh giữa không trung kiến trúc. Mịt mờ mây mù bốc hơi lúc, cao to cung điện tỏa ra cổ xưa thần quang, đặc biệt rộng rãi cùng rực rỡ. Từng dãy tiên hạc ở trong tầng mây bay lượn, từng tiếng lệ gọi vang vọng ở trống trải trong thiên địa. Vang vọng ở cách đó không xa một tòa đồng dạng trôi nổi ở trên hư không nguy nga cự sơn bên trên. Cái kia cự sơn có 10 vạn trượng chi cao, đỉnh thiên lập địa, phảng phất trong truyền thuyết Bất Chu Sơn, là thiên chi trụ. Núi một bên, một đạo bắt nguồn từ trên đỉnh ngọn núi to lớn thác nước mãnh liệt buông xuống, rơi ra mặt đất, trở thành một tòa rộng rãi hồ nước. Phi Lưu Trực Hạ Tam Thiên Xích, Nghi Thị Ngân Hà Lạc Cửu Thiên. Này vốn là cách nói khuếch đại, nhưng trước mắt ở thác nước đâu chỉ 3000 thước. Trong lòng có chút chấn động, Hà Hằng theo Linh Thường Chân hai người ở trên hư không cất bước, rất nhanh đi tới cái kia một mảnh trôi nổi cung điện quần trước. Thái thượng, to lớn tấm biển đứng ở trên cùng, khiến người ta một mắt nhìn thấy hai cái kia lấy đạo văn viết chữ cổ. Cái kia cao to cửa điện mở rộng, bốn cái thân mang trắng đen xen kẽ đạo bào người nghiêm nghị canh giữ ở cửa. Cẩn thận tỉ mỉ, khí tức hết thảy chất phác vô cùng, đều là pháp tướng cảnh đỉnh phong trình độ. Bực này tu vi thả ở bên ngoài đều là lừng lẫy một phương cường giả, có thể làm một cái trung tiểu hình môn phái trưởng giáo. Nhưng ở Thái Thượng Cung, bọn họ chỉ là trông cửa. Nhìn thấy Nguyên Thanh Huyền lúc, bốn người tiến lên gặp qua nói, gặp qua Nguyên trưởng lão. Không biết hai người này là lai lịch ra sao. Bọn họ chỉ Hà Hằng cùng Linh Thường Chân. Nguyên Thanh Huyền giới thiệu, hai vị này là ta Thái Thượng Cung ở Đại Thiên thuộc Hạ Tông Phái Chân Võ Phái người. Vị này chính là Chân Võ Phái đương đại trưởng giáo chân nhân Linh Thường Chân. Cái kia là hắn đệ tử Hà Hằng. Lần này hắn đến trong cung có việc cầu kiến cung chủ. Ta chính là tiếp dẫn người. Nói xong, hắn lấy ra một đạo lệnh bài đưa cho bốn người. Bốn người đối chiếu không có sai sót sau người cầm đầu nói, đều không sai. Nguyên trưởng lão ngươi mang theo hai vị này vào đi thôi. Nguyên Thanh Huyền gật gật đầu, mang theo Linh Thường Chân cùng Hà Hằng đi vào trong đó. Ngay ở đi tới một nửa lúc, hắn đột nhiên nhìn lại, một mặt nghiêm túc đối với bốn người nói, bốn người các ngươi phải cố gắng trông cửa, tuyệt đối không nên để ta nhìn thấy có lười biếng địa phương. Bằng không chấp pháp đường hèo không phải là trang trí. Ngạch, Nguyên trưởng lão bệnh lại phạm vào. Bốn người nhỏ giọng thầm thì một cái, vội vã duỗi tư thế, gật đầu đáp lại nói, xin mời trưởng lão ngài yên tâm, chúng ta bốn người nhất định cẩn thận đề phòng, một khắc không dám lười biếng. Vậy thì tốt. Nguyên Thanh Huyền thỏa mãn gật gật đầu, lập tức liếc nhìn có chút chưa kịp phản ứng Hà Hằng hai người, lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, còn không mau mau cùng ta đi gặp mặt cung chủ. Nguyên Thanh Huyền thái độ chuyển biến khổng lồ như thế, để Linh Thường Chân cùng Hà Hằng đều ngẩn ra. Sau đó người trước cười khổ lắc lắc đầu, người sau ngược lại đầy hứng thú đánh giá một cái nó. Nhân cách phân liệt, quả nhiên có chút môn đạo. Không biết môn công pháp này có thể hay không để cho người làm được nhất tâm vạn dụng, đồng thời diễn biến vô số muôn dân. Bản thân chính là một quốc gia. Trong lòng phỏng đoán Nguyên Thanh Huyền tu môn công pháp kia, Hà Hằng theo sát nó bước tiến. Theo một cái đại đạo, bọn họ xuyên qua mấy tầng cung chướng, đến trung gian cái kia cao lớn nhất bên ngoài cung điện. Dọc theo đường đi, Hà Hằng phát hiện này Thái Thượng Cung nhân viên đặc biệt ít ỏi. Trừ vào lúc nhìn thấy bốn cái người giữ cửa bên ngoài, không còn nhìn thấy những người khác. Sau đó Linh Thường Chân giải thích cho hắn một cái, Thái Thượng Cung kỳ thực là huyền môn tam giáo bên trong nhân số nhất là ít ỏi môn phái. Lấy thanh tịnh vô vi là tôn chỉ, đa số người đều là yêu thích nhất tâm tiềm tu. Nói như vậy, phần lớn đệ tử đều là đang bế quan. Cũng chính là Nguyên Thanh Huyền loại này tình huống đặc biệt, mới sẽ cả ngày nhàn rỗi, không có việc gì. Ngay ở bọn họ đi tới cái kia Thái Thượng Cung chủ vị trí Thái Thanh Điện thời điểm, hai đạo sóng vai mà đi bóng người xông tới mặt. Hà Hằng một mắt nhìn lại, đó là một cái tiên phong đạo cốt ông lão cùng một cái khí tức tối nghĩa thanh niên. Đều ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt, ánh mắt bình thường như nước, khó có chút sóng lớn. Xem gặp hai người bọn họ, Nguyên Thanh Huyền bỗng nhiên kêu lên. Huyền Nguyên sư điệt, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao? Vạn vạn không muốn phản ứng Sở Bất Nhị cái này cổ hủ người bảo thủ. Hắn thích nhất đối với ngươi loại này chưa va chạm nhiều đơn thuần thiếu niên ra tay. Chấm ngoặc kép, tình cảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Linh Thường chăn che chán thở dài. Hà Hằng rất là tò mò nhìn chu vi. Ngược lại đối diện cái kia trường khá là thanh tú thanh niên mặt không hề cảm xúc nhìn chung quanh. Chu vi, dường như đã quen. Chỉ có cái kia thân phận rõ ràng không giống người thường đạo bào ông lão trợn mắt chừng mắt về. Phía Nguyên Thanh Huyền, gầm hét lên. Nguyên Thanh Huyền, người tinh thần có tật xấu không cố gắng ở tại động phủ đến. Lại còn dám chạy đến chửi bới lão phu danh dự. Vô liêm sỉ. Cùng lão phu đi cùng tiêu cung đi một lần. Cùng tiêu cung. Không đi không đi. Kiên quyết không đi. Nguyên Thanh Huyền liền vội vàng lắc đầu. Đồng thời nói rằng. Sở sư bá. Ta cũng không có nói lung tung. Người xác thực là thích cùng đệ tử trẻ tuổi ở chung. Năm đó ta mới nhập môn thời điểm. Chấm ngoặc kép. Câm miệng. Lão phu đó là quan ái môn hạ. Dốc lòng giáo dục một đám đệ tử. Ngươi dám như vậy chửi bới ta. Ngày hôm nay này cùng tiêu cung không đi không được. Ông lão kia giận dữ. Âm trầm sắc mặt. Cũng quản cái khác. Tay áo lớn tùy ý vung một cái. Nhất thời hóa thành một mảnh vô hình không gian. Chụp vào Nguyên Thanh Huyền. Tụ lý càn khôn. Linh Thường Chăn biến sắc mặt. Trực tiếp bán bạn cầu vinh. Mang theo Hà Hằng độn ra. Mà Nguyên Thanh Huyền nhưng là một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị cái kia ống tay áo đậy lại. Cả người chớp mắt thu nhỏ lại là hạt bụi nhỏ. Bị ông lão kia thu vào trong tay áo. Không nghĩ tới cái môn này tiếng tăm lừng lẫy không gian đại thần thông lại có thể có người có. Thể ở thuần dương bên dưới liền tu hành thành công. Thượng giáo quả nhiên ngọa hồ tàng long. Linh Thường Chăn không chút nào là Nguyên Thanh Huyền lo. Lắng, trái lại một mặt vui mừng đối với Hà Hằng cảm thán. Lúc này, một đạo lành lạnh âm thanh truyền ra. Tụ lý càn khôn lớn. Hồ Trung Nhật Nguyệt Trường. Tụ lý càn khôn cùng Hồ Trung Nhật Nguyệt chính là ta trong huyền môn không gian cùng thời gian hai. Đạo phương diện mạnh nhất thần thông. Các đời tới nay có thể tu thành này hai giả đã ít lại càng ít. Sở trưởng lão chưa chứng thuần dương đã đem tụ lý càn khôn tu đến trình độ này xác thực hiếm thấy. Chỉ tiếc hắn không có tu thành Hồ Trung Nhật Nguyệt, bằng không thời không hợp nhất bên dưới. Thành tựu chỉ ít cũng là thuần dương đỉnh phong, chân quân cấp bậc cấp độ. Người nói chuyện nói xong lời cuối cùng càng lộ ra một luồng đối với ông. Lão kia than thở, điều này làm cho Hà Hằng cùng Linh Thường Chăn đều không khỏi sắc mặt ngưng lại. Phải biết, Sở Bất Nhị nhưng không người bình thường. Chính là Thái Thượng Cung tất cả trưởng lão bên trong người tài ba. Một thân tu vi gần như chứng đạo thuần dương. Bằng không cũng không thể một tay áo bên dưới liền bắt Nguyên Thanh Huyền cái này đủ để đứng hàng. Chân nhân bảng 30 vị trí đầu nói cao thủ tuyệt đỉnh. Thực lực của hắn đặt ở chân nhân bảng trên. Liền là dãy không tới 3 vị trí đầu. Cũng là 5 vị trí đầu. Bực này cường giả. Cho dù chân chính thuần dương cũng phải dành cho coi trọng. Mà giờ khắc này mở miệng người trong giọng nói càng mơ hồ lộ ra một tia đối với hắn chẳng đáng. Lấy một loại càng người cao góc độ nói ra cái nhìn. Mà lối ra này người nói chuyện nhưng là vừa mới cùng Sở Bất Nhị đi chung với nhau người thanh niên. Kia, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.